Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, tao tặc về đến nhà lại là đêm khuya. Đồng ruộng ếch xanh oa oa oa kêu cái không ngừng bởi vì đêm qua năm nha làm Lục Tảo trở về liền phải đi tiếp nàng về nhà. Cho nên Lục Tảo liền nhập thôn sau liền lập tức đi thôn đông đầu Lục gia đại phòng. Nhân Lục Tảo cùng đại bá nương nói chính mình hồi thôn sau lại đây tiếp năm nha. Cho nên đại bá nương ngủ thật sự cảnh giác, vừa nghe đến Lục Tảo thanh âm, liền mở cửa đem Lục Tảo nghênh vào phòng. Trương Thúy Hoa đem ngày thường luyến tiếc dùng đèn dầu đem ra, điểm thượng hỏa, ánh lửa mờ nhạt, chiếu sáng Lục Tảo mệt mỏi trên má. Trương Thúy Hoa đè thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi, đậu hủ bán đến thế nào? Kia cục đá quá quý, ta liền đem làm đậu hủ biện pháp bán đi. Lục Tảo nhỏ giọng đem hôm nay cùng trưởng quầy giao dịch nói một lần. Về sau chúng ta liền không thể lại làm đậu hủ, kia cục đá như vậy quý, không làm cũng hảo, làm ta sợ hãi lô vốn đâu. Trương Thúy Hoa dừng một chút, người đây cũng là vận khí tốt, nếu là trưởng quầy không mua hạ, người làm đậu hủ còn không thắng nổi mua cục đá tiền. Lục Tảo ừ một tiếng, nhìn thoáng qua còn ở hô hô ngủ nhiều năm nha. Còn nói để cho ta tới tiếp nàng, nàng khen ngược, ngủ đến như vậy trầm. Đều nói không cho ngươi tới. Ngươi còn phi tới. Trương Thúy Hoa dừng một chút, đêm nay thượng liền ở chỗ này nghỉ đi, bằng không ôm nàng đi trở về đi cũng quá mệt mỏi. Không có việc gì, nàng nhẹ thật sự. Lục Tảo nghĩ đến bố sự tình, đại bá nương, ngươi sẽ làm quần áo sao? Trương Thúy Hoa nói, sẽ a, kia phiền toái đại bá nương ngươi giúp ta cùng năm nha làm hai thân quần áo, dư lại bố đại bá năm ngươi lưu lại, khi ta còn lần trước mượn ngươi bố. Lục Tảo nói đem bố đem ra, ta sẽ không làm quần áo, sợ đạp hư bố, mấy miếng vải mà thôi, còn cái gì còn. Trương Thúy Hoa nhìn bố, cả kinh nâng lên âm lượng. Mua nhiều như vậy a, người cũng quá ăn xài phung phí, trong tay có mấy cái bạc nói chạy nhanh đem thiếu thôn trưởng ra bạc còn thượng, vẫn luôn thiếu thôn trưởng ra không tốt, thôn trưởng không nói cái gì, kia Liễu Thúy Nga nhưng sẽ bất mãn. Lục Tảo gật đầu. Nhân Lục Tảo không có nói cụ thể bán nhiều ít bạc, Trương Thúy Hoa cho rằng đỉnh thiên liền năm lượng khó lường. Người mua nhiều như vậy bố, đến tiểu 100 văn đi. Còn có đủ hay không trả nợ, nếu là không đủ đã có thể không xong, ta cũng không thể tiếp tục làm đậu hù, bằng không bị trưởng quầy đã biết khẳng định muốn bắt chúng ta đi ngồi tù. Lục Tảo nhỏ giọng nói, đủ, vậy là tốt rồi, Trương Thúy Hoa nhẹ nhàng thở ra, ngày mai liền chạy nhanh đi đem bạc còn. Nhưng đừng lại loạn hoa. Ta hiểu được, Lục Tảo đem làm quần áo chuyện này làm ơn đại bá nương, sau đó liền ôm hô hô ngủ nhiều năm nha trở về thôn nam. Ban đêm Lộc Sơn thôn lộ ra lạnh lẽo, Lục Tảo ôm ăn mặc áo đơn năm nha đi được thực mau, trải qua thôn trung tâm khi, mơ hồ nghe được từ đồng ruộng truyền đến nói chuyện thanh. Hơn phần nửa đêm ai ở bên ngoài, muốn làm gì chuyện xấu, Lục Tảo không tự giác thả chậm bước chân, chậm lại hô hấp. Sợ quấy nhiễu tới rồi làm chuyện xấu người. Oa oa oa, ta lại bắt được một con. Đại ca, ta bên này bắt hai chỉ. Nguyên lai là chảo ếch xanh. Lục Tảo nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân, nhanh chóng hướng thôn nam ra đi đến. Lục Tảo bôi đen ôm năm nha trở về nhà. Tiểu Tâm đem nàng phóng tới trên giường. Sau đó lắc lắc bùn rùn tay. Sau đó lại đi kéo chăn cấp năm nha đắp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở điệp phóng chăn địa phương sờ soạ, ân nửa ngày, cái gì đều không có sờ đến, Lục Tảo nhăn lại mi. Chăn đâu, ban ngày năm nha về nhà tới quấy rối, Lục Tảo đang định đi nhà bếp điểm một phen hỏa tới trong phòng tìm một chút, nhưng mới vừa đi hai bước liền trên mặt đất dẫm tới rồi chăn, khom lưng nhặt lên, vỗ vỗ, sau đó cấp năm nha đắp lên, thầm mắng một câu, năm nha ngươi ngày mai lên muốn bị đánh. Đã hai ngày một đêm không ngủ Lục Tảo đã mệt mỏi. Cũng không rửa mặt rửa chân, trực tiếp dựa gần năm nha ngủ. Trở lại lần nữa tỉnh lại thiên đã đại lượng, ngủ ở một bên năm nha đã tỉnh lại, nàng vẻ mặt mộng bức nhìn cái này trống rỗng nhà ở. Gì, ta khi nào về đến nhà, ta không phải nói muốn đi tiếp ngươi sao? Lục Tảo đánh cái ngáp, nói tốt chờ ta tới đón ngươi, nhưng ngươi nhưng thật ra hô hô ngủ nhiều, ta ôm ngươi đi như vậy đường xa ngươi đều không có tỉnh. Năm nha xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ. Ta cũng không biết, Lục Tảo hừ một tiếng. Sớm biết rằng không đi tiếp ngươi, khiến cho ngươi cùng đại bá nương ngủ. Râu, nằm nha bò đến Lục Tảo trong lòng ngực, thanh âm mềm mại nói. Muốn tiếp, không tiếp, nằm nha phe phẩy đầu, kéo dài quá thanh âm. Muốn tiếp, hừ, Lục Tảo nhìn trên giường cũ nát chăn. Ngày hôm qua ngươi một người về nhà. Nằm nha lắc đầu, không có, không có, kia chăn như thế nào ném xuống đất. May mắn trên mặt đất phô hòn đá, bằng không chăn còn không biết làm cho nhiều dơ. Ta không có ném, nằm nha vẻ mặt vô tội. Ta đi theo Tiểu Hương đường tỷ đi trên núi nhặt xài. Thật không trở về, Lục Tảo nhăn lại mi, đó là ai làm? Nằm nha, ta không biết, Lục Tảo đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Cầm chăn nhìn nhìn, quả thực ở mặt trên thấy mấy cái bùn dấu chân, xem dấu chân lớn nhỏ, hẳn là 7-8 tuổi tiểu hài tử. Lục Tảo hỏa đại phá bị ném tới chiếu làm, sau đó lập tức đi đến nhà bếp. Nhà bếp bị người phiên đến một mảnh hỗn độn, củi lửa bị người ném được đến chỗ đều là, trên bàn, dưới mái hiên, trong viện, tất cả đều là củi lửa côn. Đặt ở bệ bếp bên cạnh lu nước to bên trong bị ném đầy phân cho, sạch sẽ thủy trở nên dơ hề hề, vô pháp lại dùng để uống, múc nước dùng gáo múc nước bị ném xuống đất, còn bị dẫm cái hy nát. Lục Tảo hỏa đại. Hắn không thể bóp xì ếch, ếch đầu sỏ gây tội. Đại tỷ, nhà của chúng ta, nằm nhà nhìn kêu loạn nhà bếp, ô ô khóc lên. Ai lộn loạn nhà của chúng ta, khẳng định là Lục Tứ Nha. Ở Lộc Sơn Thôn, cùng Lục Tảo nháo quá mâu thuẫn tiểu hài nhi cũng chỉ có Lục Tứ Nha. Những việc này đều là cái kia hư nha đầu có thể làm ra tới. Nằm nhà thương tâm lau nước mắt, nàng vì cái gì muốn lộng hư nhà của chúng ta. Nàng tưởng trộm chúng ta đồ vật. Lục Tảo cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là Mã Tam Nương sai sử Lục Tứ Nha lại đây trộm thịt. Chính là sở hữu đáng giá có thể ăn toàn bộ bị nàng đặt ở hệ thống kho hàng. Lục Tứ Nha không có tìm được liền lấy gáo múc nước. Chăn này đó PS. Át tét, nàng hư, nằm nha hầm hừ. Trộm đi chúng ta liền không có ăn. May mắn đại tỷ đều ẩn nấp rồi. Bằng không khiến cho nàng cấp trộm đi. Lục Tảo hiện tại may mắn chính mình có một cái kho hàng, bằng không trong nhà đáng giá thứ tốt, khẳng định đều bị Lục Tứ Nha cấp trộm đi. Nằm nha vỗ tay, tàng hảo, mới không bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo ừ một tiếng, đem làm cho dơ loạn nhà bếp thu thập sạch sẽ, sau đó lại đem cụ chiếu cùng cũ chăn cầm đi rửa rửa. Ai biết kia Lục Tứ Nha có hay không hướng trên chiếu mặt nhổ nước miếng. Lục Tứ Nha thật đúng là hướng trên chiếu phun ra nước miếng. Lục Tiểu Hương từ thôn trung tâm trải qua khi, liền nghe được Lục Tứ Nha đang cùng mấy cái cùng tuổi tiểu cô nương ở khoe ra nàng công tích vĩ đại. Lục Tứ Nha đứng ở thạch ma thượng, cắm eo cười đến trước ngưỡng sau phục. Ha ha ha ha ha, các ngươi cũng không biết, ta ở nàng trên chiếu phun ra nước miếng, còn hướng nàng lu nước phun ra nước miếng, còn dẫm bọn họ chăn cùng bệ bếp, hừ. Làm nàng ăn thịt không cho chúng ta ăn, làm nàng khi dễ chúng ta. Nếu như bị đã biết có thể hay không đánh ngươi, nàng dám, Lục Tứ Nha một bộ chính mình thực như bức bộ dáng. Ta nương làm ta đi, chính là một mảnh thịt đều không có tìm được, quỷ nghèo một cái. Ta nương hận chết nàng, nàng nếu là dám đến tìm ta phiền toái, ta nương khẳng định sẽ chủ chết nàng. Thôn trưởng đều phải thế cha ngươi hiu ngươi nương còn dám nháo sự. Có cái tiểu cô nương nói chuyện đặc biệt không trải qua đầu óc, thẳng chọc Lục Tứ Nha sợ hãi chỗ. Lục Tứ Nha từ thạch ma thượng nhảy xuống tới, chiều kia tiểu cô nương đẩy một phen. Đại nữ ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, thôn trưởng không có khả năng thay ta cha hưu ta nương. Lục Tứ Nha ngươi đẩy ta, kêu đại nữ cô nương bất mãn đẩy trở về. Về sau ta không lấy cây đậu cho ngươi ăn, là ngươi trước nói hưu nói vượn. Lục Tứ Nha cùng Mã Tam Nương tính tình giống nhau, một chút cũng không chịu có hại, lại đem đại nữ cấp đẩy trở về. Hai người đẩy tới đẩy đi, thực mau liền đẩy đánh lên. Lục Tiểu Hương đem một màn này xem ở trong mắt, vui sướng khi người gặp họa mắng một câu xứng đáng, sau đó bay nhanh chiều thôn nam chạy tới. Đường tỷ, Lục Tứ Nha hướng ngươi chiếu cùng lu nước nhổ nước miếng. Đang ở rửa sạch lu nước Lục Tảo mặt tức khắc đen. Người thượng chỗ nào biết đến, ta ở sân phơi lúa chính tay nghe thấy, nàng còn nói là tới tìm thịt. Lục Tiểu Hương nhìn đến Lục Tảo đã tẩy hảo phơi thượng chăn cùng chiếu. Đường tỷ, ngươi đây là, ta sáng nay lên mới phát hiện trong phòng một mảnh loạn. Lục Tảo trầm khuôn mặt, thích làm tặc đúng không? Cho ta chờ, LEOSING, quảng cáo, Cách chương.